Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1377, gây chuyện Evelyn. Góc chuyện audio.com. Mà đổi thành một bên Chu Diệp, nơi đó Evelyn cuối cùng bắt được ca ca của mình. Tại một chầu giáo huấn bên trong, Jonathan cuối cùng nhận rõ chính mình người nhát gan sự thật. Tiếp đó ngoan ngoãn đi theo muội muội của mình lần nữa về tới tử thần, lui ra trong phòng kế, không trở lại đường hành lang trong phòng kế. Evelyn liếc mắt, liền thấy một kiện được mở ra cái dương. Nàng không phải bình thường vọt tới nam nhân mình bên người. Trên dưới lục lọi. Chu Diệp, cơ thể ngươi không sao chứ? Diệp, ngươi đừng dọa ta, có cảm giác hay không, khó chịu chỗ nào? Trời ạ Chu, ngươi thật sự đem cái đồ chơi này mở ra? Jonathan một mặt kinh ngạc nhìn xem đã bị mở ra cái dương. Ta không sao. Bảo bối. Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Evelyn lưng trắng. Tiếp đó giơ lên trong tay mình vong linh hắc kinh cười đễu nói. Ngượng ngùng, bảo bối, chỉ sợ ngươi thua mất chính mình tiền đặt cược rõ ràng. Cái này đen kịt ra hỏa, không phải Thái Dương Kim Kinh ách, nghe được nam nhân nhà mình lần nữa nói đến tiền đặt cuộc sự tình. Evelyn khuôn mặt nhỏ đều phải hồng thấu, nàng biết mình lần này e rằng thật muốn nơi đó khó giữ được. Bất quá tại xấu hổ chát chát sau đó, Evelyn nhìn xem Chu Diệp trong tay kim loại đen sách, trong mắt phát ra chói mắt tò mò, trên mặt mang một tia lấy lòng thần sắc. Hướng về phía nam nhân nhà mình nói, để cho ta nhìn một chút quyển sách này, thân yêu ngươi nói trước đi, ngươi có nhận thua hay không? Chu Diệp giơ cao lên trong tay vong linh hắc kinh, cười xấu xa mà nói. Tốt a, ta thừa nhận ta thua, cuối cùng một tia muốn vô lại tâm tư cũng bị nam nhân nhà mình xem thấu. Evelyn cuối cùng tại vong linh đen trải qua dụ nghi ngờ phía dưới, cũng chỉ có thể thống thống khoái khoái thừa nhận thất bại của mình. Nghe được Evelyn chịu thua lời nói, Chu Diệp lúc này mới đem trong tay vong linh hắc kinh đưa cho Evelyn, trong tay nhẹ vỗ về vong linh hắc kinh cái kia kim loại khuynh hướng cảm xúc 10% trang bìa. Evelyn như cùng ở tại nhìn một kiện chân bảo hiếm thế đồng dạng. Không nghĩ tới quyển sách này là thật tồn tại, phát hiện này nhất định có thể chấn kinh toàn bộ giới khảo cổ, nhưng mà đáng chết cái đồ chơi này muốn làm sao mới có thể mở ra. Evelyn dùng sức ban nửa ngày, vẫn như cũ không có cách nào mở ra cái này kim loại chế màu đen kinh thư. Cái này để cho nàng không thể không đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía mình nam nhân. Giúp ta một chút. Thân yêu, ta nghĩ, ngươi cần một cái chìa khóa. Chu Diệp cười từ trong túi móc ra cái thanh kia nguyên bản chứa bản đồ bát giác hộp, nhấn bên trên cơ quan phía sau. Bát giác hộp mở ra, mà cái này giống như Thái Dương đồ án hình dạng. Vừa vặn có thể kẹt tại kinh thư chìa khóa trên miệng. Chu Diệp nhẹ nhàng chuyển động chìa khóa. Một hồi bánh răng truyền lực âm thanh vang lên. Tiếp lấy, nguyên bản kẹt tại kinh thư vùng ven cơ quan, lạch cạch một tiếng, mở ra vong linh hắc kinh cuối cùng mở ra theo vong linh đen đã bị mở ra. Một hồi âm phong đột ngột thổi qua đường hành lang, âm phong đem cắm ở cây đuốc trên vách tường quát lung lay muốn diệt. Để cho Jonathan nhịn không được ôm lấy cánh tay của mình đáng chết, đột nhiên cảm giác có chút lạnh đối mặt một màn quỷ dị này. Evelyn vốn không có để ý, nàng trực tiếp hưng phấn vén lên trước mặt mình kinh thư lục lọi bên trên minh khắc văn tự hình chêm. Trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, Thái Dương Thái Âm Tô Vị A Chu Diệp, cứ như vậy tùy ý Evelyn đọc lên vong linh hắc kinh bên trong chú ngữ. Hắn cứ như vậy cười nhìn lấy Evelyn, cũng không ngăn cản nàng hành động á đồ, vì theo Evelyn đem phục sinh thần chú một câu cuối cùng cho đọc xong. Một tiếng không giống tiếng người gào thét vang dội toàn bộ địa động. Cái này đây là có chuyện gì? Evelyn nhịn không được Chu Diệp trong ngực chui chui, có chút kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh đen xì đường hành lang nên. Đáng chết này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jonathan cũng có chút sợ nhích lại gần. Thanh âm hắn rung động run lấy vấn nói. Chu ngươi! Ngươi vừa mới nghe được thanh âm gì? Không có một cái sống lại xác ướp mà thôi. Chu Diệp mỉm cười nói, phục sinh, xác ướp. Jonathan một mặt khó có thể tin nhìn xem Chu Diệp, hắn thật không hiểu rõ vì cái gì lúc này, Chu Diệp còn cười ra tiếng, làm sao ngươi biết? Hơn nữa vì cái gì ngươi không sợ? Ta tại sao phải sợ? Chu Diệp cười hỏi ngược lại, bất kể như thế nào chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói Evelyn bao nhiêu đã có. Giống như chính mình gây họa cảm giác, nàng không nói lời nào lôi Chu Diệp cùng ca ca của mình. Hướng về thông hướng bên ngoài đường hành lang đi đến, mà giờ khắc này tại bên ngoài trong doanh địa lưu thủ tại doanh trại người. Đều ngốc ngốc nhìn về chân trời cái kia một mảnh đen kịt quái dị đồ chơi theo những cái kia đông nghịt đồ vật phía trước. Nhưng là một đám người mặc áo bào đen, liều mạng đánh mã hướng bọn hắn chạy tới ra hỏa cũng không biết là ai trước tiên hô một tiếng chạy mau a theo tiếng này lời nói. Đám người chen lấn hướng về lăng mộ chạy tới tại cái này sa mạc dài đất trung tâm. Còn có cái gì chỗ có thể so sánh Hamunaptra thông đạo dưới lòng đất càng có thể tránh né những quỷ kia đồ vật sao? Đáp án dĩ nhiên là không có, theo những cái kia đông nghịt đồ vật lao đến. Đại gia cuối cùng thấy rõ ràng những thứ đó nguyên hình. Thì ra là châu chấu, vô biên vô tận châu chấu. Một mảnh đen kịt châu chấu nếu như là bối ra ở đây, đoán chừng sẽ dò dỉ ra nụ cười vui vẻ, vẩy một cái ngón cái nói một câu, mùi thịt gà, giòn, protein là thịt bò gấp 5 lần dạng này đương nhiên, nếu như là đại ăn hàng quốc dân mà nói, đoán chừng liền sẽ trong đầu bắt đầu kế hoạch, muốn làm sao ăn bọn gia hỏa này mới tốt hơn đâu. Nướng châu chấu xuyên, dầu chiên châu chấu. Hoặc thịt kho tàu mà nói, hương vị cũng không tệ, suy nghĩ một chút châu chấu lên cao. Món ăn, suy nghĩ một chút thiên kê tôm sắp xếp. Món ăn, nước bọt kia liền không cầm được chảy xuống a, nhưng mà rõ ràng những thứ này bị châu chấu đuổi bọn ra hỏa này. Nhưng không có tâm tư đó cân nhắc vấn đề ăn, bọn hắn đang liều mạng chạy về phía địa đạo cửa vào chỗ này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Evelyn ba người còn không có chạy đến cửa ra vào thời điểm, liền thấy mười mấy người đang một mặt kinh hoàng vọt vào. Trên người bọn họ khắp nơi đều bò đầy châu chấu bảo bối. Ta trước tiên giúp ngươi bắt được quyển sách này, bằng không ngươi chạy không nhanh, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng đem Evelyn trong ngực ôm chặt, vong linh Hắc Kinh rút ra, vậy ngươi cần phải giúp ta giữ gìn kỹ. Evelyn có chút không thôi buông lỏng ra mình ôm lấy. Vong linh đen trải qua cánh tay, lúc này, bỗng nhiên lại là một hồi thanh âm huyên náo, tiếp lấy mấy chục cái người mặc áo bào đen, trên mặt đâm vào hình xăm ra hỏa vọt vào, những khí thế này hung hung ra hỏa. Vừa nhìn thấy Chu Diệp bọn người, đầu lĩnh người kia cũng không chút nào khách khí hướng về phía Chu Diệp giống to. Xem các ngươi một chút đều đã làm những gì, các ngươi thả ra một cái bị trấn áp 3000 năm oán linh. Cách chương.